chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, người đem ta mạch suy nghĩ đều đánh gãy. Mỹ nữ, làm phiền ngươi chuyển một chút xe của ngươi cản trở ta xe, Vương Đại Đông nói ra, đây là xe của ngươi. Tóc dài nữ hài dùng mắt to ngập nước nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, Tiêu Tiêu nhất thời sửng sốt, ánh mắt không khỏi lần nữa quan sát Vương Đại Đông tới. Vương Đại Đông y phục trên người đều là hàng vỉa hè hàng, một thân trang phục cùng nhau cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng hắn vậy mà nói chiếc này Lamborghini là hắn, nên không phải nói đùa sao? Bất quá, Vương Đại Đông dùng sự thực nói cho nàng, hắn cũng không phải là nói đùa. Đi đến Lamborghini bên cạnh, mở cửa xe ngồi lên, ừng ực, thấy cảnh này, Tiêu Tiêu rốt cục nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tóc dài nữ hài đi lên đem xe dịch chuyển khỏi, Vương Đại Đông liền chuẩn bị đem xe mở khi đi. Cái kia, vân vân, tóc dài nữ hài lại là đuổi theo. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Làm sao? Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống hỏi. Ta vừa mới không cẩn thận đụng vào xe của ngươi. Tóc dài nữ hài khẽ cắn môi nói ra. Ồ, đụng ở đâu? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đang nghe nữ hài kiên trì không chuồn mất khi đi, hắn liền đã không có ý định tìm nữ hài bồi, cho nên mới cố ý xem như không biết. Cái kia, chỗ đó, nữ hài chỉ Lamborghini phía sau cái mông cái kia một đạo hết sức rõ ràng vết rạch. Nói ra, mặc dù biết có thể muốn bồi rất nhiều tiền, có thể cái này dù sao cũng là nàng treo người ta xe, nên bồi liền phải bồi. Vương Đại Đông hướng phía sau ngắm liếc một chút, sau đó nháy mắt nói ra, ngươi nói cái kia à. Đó là ta hôm nay từ trong nhà để xe ra đến thời điểm chính mình không cẩn thận treo ở nha. Tóc dài, nữ hài nghe vậy sửng sốt. Cái kia rõ ràng chính là nàng vừa mới treo a. Hắn nói thế nào là chính hắn treo a? Mỹ nữ, không có việc gì, ta liền đi trước a. Vương Đại Đông lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười. Sau đó mở ra Lamborghini nghênh ngang rời đi. Thật chẳng lẽ là chính hắn treo? Tóc dài nữ hài có chút hồ nghi nghĩ đến. Bất quá, cái này cuối cùng là kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Nếu không, phí sửa xe cũng không biết muốn bao nhiêu tiền đây. Nguy hiểm thật, tóc dài nữ hài vỗ vỗ trước ngực bộ ngực. Lớn lên thở phào một hơi. Nàng xe này, vẫn là cho vay mua đâu. Muốn là đối phương thật làm cho nàng bồi, nàng chỉ sợ thật chỉ có bán xe. Nghe nói những cái kia xe sang trọng, chỉ là soát một lần sơn xe, đều tốt hơn mấy trăm ngàn đây. Chẳng qua nếu như Vương Đại Đông không soát tổng thể sơn xe, chỉ là bổ sơn lời nói, cần phải muốn không nhiều tiền như vậy. Nhưng người ta là xe sang trọng, bổ sơn bổ cho dù tốt đều khó tránh khỏi hình thành dấu vết, chắc chắn sẽ trực tiếp lại quét một lần sơn xe. Vừa mới thật sự là hù chết. Đúng, Tiêu Tiêu, ngươi không phải đến xem mắt sao? Ngươi đối tượng gặp mặt đâu? Để ta xem một chút, lớn lên có đẹp trai hay không? Không dùng bồi thường tiền. Tóc dài nữ hài trên mặt mù mịt quét sạch, tiến tới có chút bát quái hỏi. Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn qua Lamborghini phương hướng rời đi, trùng điệp thở dài. Trời ạ, Tiêu Tiêu, ngươi đối tượng gặp mặt, sẽ không phải là cũng là hắn đi? Tóc dài nữ hài tựa hồ phát hiện cái gì, kinh ngạc che miệng lại. Tiêu Tiêu gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt đắng chát. Hôm nay, nàng thật đúng là nhìn nhầm. Lúc này, điện thoại lại vang. Tiêu Tiêu à, không có ý tứ, ngươi chướng mắt coi như. Bác gái lần sau giới thiệu cho ngươi tốt. Trong điện thoại truyền tới một trung niên giọng nữ. Tiêu Tiêu ánh mắt có chút ngốc trệ nói ra. Bác gái, lần này không phải ta không có coi trọng người ta, là người ta không coi trọng ta. làm Vương Đại Đông nói xe là hắn thời điểm. Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên chính là xe chịu thứ Vương Đại Đông mượn hoặc là thuê, nhưng làm Vương Đại Đông không có làm cho các nàng bồi xe liền trực tiếp đem lái xe đi. Cái này đã nói lên, xe này khẳng định là Vương Đại Đông chính mình, nếu không làm sao lại từ bỏ ý đồ, dù sao sửa xe chí ít cũng phải bàn nhỏ vạn a. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình vừa mới biểu hiện thật đúng là buồn cười cùng cực. Vậy mà nói với người ta, nếu như người ta không hút thuốc lá, hiện tại khả năng thì đi BMW, người ta mở thế nhưng là Lamborghini. BMW tính là gì? Trách không được đối phương không cùng với nàng chụp ảnh chung đâu. Nguyên lai không phải vì mặt mũi, mà chính là khinh thường đi. Bất quá Tiêu Tiêu cũng không có cái gì thật hối hận. Bởi vì nàng biết, đối phương loại kia thân phận là không thể nào để ý nàng. Chỉ là nàng có chút hiếu kỳ. Bác gái không phải nói, đối phương là các nàng nhà tới sao? Làm sao lại có tiền như vậy? Vương Đại Đông chính lái xe, đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Huy, xin hỏi là Vương Đại Đông tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền tới một hết sức bình thường lời nói 10 phần tiêu chuẩn muội tử thanh âm. Ta là, xin hỏi ngươi là, Vương Đại Đông hỏi, là như vậy Vương tiên sinh. Ta là ngân hàng công tác nhân viên. Chúng ta tra được ngày gần nhất có một khoản ngoại cảnh tiêu phí. Là tại Thái Lan tiêu phí. Hết thảy tiêu phí 188 vạn. Xin hỏi là ngài bản thân tiêu phí sao? Đối phương tiếp tục lễ phép nói ra. Vương Đại Đông sững sờ 2 giây. Lập tức thì kịp phản ứng. Sau đó nói. Đúng vậy a, ta hôm qua mua một con voi lớn. Sau đó, Vương Đại Đông chính là nghe được đối diện truyền đến gấp rút tiếng hít thở. Nói tiếp đi câu, đại ca, ngươi có thể thật khoác lác nghiêu bức, đem ta mạch suy nghĩ đều đánh gãy, đánh gãy, đánh gãy, sau đó điện thoại liền bị treo. Vương Đại Đông bĩu môi, loại này điện thoại lừa đảo điện thoại hắn tiếp nhiều, động một chút thì là ngươi tại ngoại cảnh tiêu phí nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Hắn đến là muốn tại ngoại cảnh tiêu phí nhiều tiền như vậy tới. Quan trọng hắn trong thẻ trước tiên cần phải có nhiều tiền như vậy a. Đang chuẩn bị để điện thoại xuống, điện thoại lại vang. Vương Đại Đông còn tưởng rằng lại là lừa đảo điện thoại. Kết quả là Quân Thiên Túy đánh tới. Lão đại, chúng ta bắt đến mấy người, ngươi có muốn hay không qua đây xem một chút? Tốt, ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông lập tức mở quay đầu xe, hướng về địa ngục bí mật cơ địa lái đi. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đến tới địa ngục bí mật cơ địa. Lão đại, cũng là bọn họ, Quân Thiên Túy đem Vương Đại Đông đưa đến một cái phủ đầy bén nhọn gai gỗ chiếc. Lồng trước, lồng bên trong đang đóng 4 cái người ngoại quốc, theo những người kia trắng xám không có chút huyết sắc nào mặt. Vương Đại Đông chính là đoán được thân phận đối phương. Hấp huyết quỷ, lão đại, ta đã thẩm vấn qua. Bọn họ miệng rất cứng. Xem xét hỏi không ra đến. Ngươi có muốn hay không tự mình thẩm vấn một chút? Quân Thiên Túy nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hấp huyết quỷ xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra, hấp huyết quỷ gia tộc tựa hồ muốn có hành động. Vương Đại Đông đánh đo một cái lồng bên trong mấy người. Bên trong có 3 nam 1 nữ. Có bản lĩnh thả ta đi ra. Ta nhất định sẽ đem ngươi trái tim theo trong lồng ngực móc ra. Bên trong một cái nam hấp huyết quỷ dùng sứt sẹo tiếng hoa hung dữ nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy trêu tức cười một tiếng. Xem ra những thứ này hấp huyết quỷ còn không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh a. Đem hắn phóng xuất, Vương Đại Đông đối với Quân Thiên Túy nói. Rất nhanh, tên kia hấp huyết quỷ được thả ra. Được thả ra về sau, tên kia hấp huyết quỷ lập tức liền hướng về Vương Đại Đông xông lại. Hắn đã nhìn ra, người trẻ tuổi này tựa hồ chính là chỗ này đầu lĩnh. Chỉ cần bắt được là hắn có thể để hắn thả tất cả mọi người. bọn họ chỗ lấy bị bắt lại là bởi vì bên trong địa ngục thiết trí rơi vào hấp huyết quỷ tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt, tay cầm trực tiếp đối với Vương Đại Đông trái tim chộp tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.